Ngươi tiến lên đem tất cả tộc nhân tiếp nhận trở về. Cổ Trần ra lệnh một tiếng. Tử Vi lập tức lĩnh mệnh, mang mấy chục vạn tướng sĩ cùng nhau tiến lên. Từ trong tay đám cốt tộc đem người đón trở về. Mấy trăm ngàn nhân tộc tướng sĩ. Sắc mặt nghiêm túc, cảnh giác tiếp nhận những tộc nhân được giải cứu. Bọn họ giờ khắc này rốt cục không chịu nổi nội tâm kích động cùng hưng phấn. Chúng ta được cứu rồi. Có lão nhân run run hỏi. Như không thể tin được. Bọn họ được cứu. Không sai. Các ngươi được cứu rồi. Một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại. Vừa vặn trông thấy Tử Vi tay cầm chiến thương. Chân đạp một mảnh tử sắc tinh quang đứng ở đó, cách Trương.